càng nhiều hơn tu sĩ, là vẻ mặt tham lam nhìn chằm chằm trong cột lửa bên trong. Chỉ chờ ngọn lửa này đi xuống, lập tức liền vọt vào đi cướp đoạt đồ đạc. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần có thể lấy được một lọ thần đan liền đủ hài lòng. Về phần đạo đan, hắc hắc, nếu có một viên mà nói. Lò luyện đan này tuyệt đối là không gian pháp bảo, nói không chừng bên trong còn có đạo quả, bằng không làm sao có thể có loại này đan hương. Hiện tại lò luyện đan cùng đan hỏa đều xuất hiện, có thể thấy được hắc bạch sơn mạch đan thánh truyền thuyết là thật. Chung quanh tiếng nghị luận để cho Ninh Thành đã biết nơi này là hắc bạch sơn mạch. Hắc bạch sơn mạch là có một cái đan thánh luyện đan sau đó hình thành. Lò luyện đan này cùng đan hỏa chính là trước đây cái kia luyện đan đan thánh lưu lại. Vừa nói đến đan thánh, Ninh Thành cũng nhớ tới Mân Không đan thánh. Hắn chưa từng thấy qua Mân Không đan thánh, cũng không có được qua Mân Không đan thánh truyền thừa. Đan thánh Mân Không đan thánh lưu lại không thành độ thức đan thôi diễn ngọc giản, khiến cho hắn được ích lợi không nhỏ. Bằng không dùng hắn năng lực của mình, coi như là có thể tìm ra không thành độ thức đan phương pháp luyện đan, cũng không phải một hai năm sự tình. Có thể nói, hắn mặc dù có thể nhanh như vậy luyện chế ra không thành độ thức đan, là bởi vì hắn đứng ở trên vai Mân Không đan thánh. Hiện ở chỗ này lại có một cái đan thánh xuất hiện, hơn nữa còn có lò luyện đan cùng đan hòa, các loại, hoàn chỉnh đan đạo truyền thừa. Ninh Thành trong lòng là thầm hạ quyết tâm, muốn đem lò luyện đan này cướp đi. Thần thức của hắn quét một cái xung quanh, ba gã dục đạo thánh đế, còn lại đều là dưới dục đạo, thậm chí còn có thật nhiều vĩnh hằng cảnh tu sĩ đã ở đây. Lò luyện đan hỏa diễm vẫn như cũ đang thiêu đốt, có rồi rõ ràng giảm xuống xu thế. Một phần nóng ruột tu sĩ thậm chí đều âm thầm tế xuất phòng ngự pháp bảo, chuẩn bị đến lúc đó một hướng xuống. Lại là nửa canh giờ trôi qua, cột lửa ngất trời rốt cục rơi xuống. Mặc dù nhiệt độ hay vẫn còn là vô cùng kinh khủng, đối với nơi này tố đạo thánh đế mà nói, điểm ấy nhiệt độ căn bản là không tính là cái gì. Cơ hồ là ở hỏa trụ rơi đi xuống trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh liền vọt đi xuống. Có rồi mấy người đi đầu, còn lại tố đạo bên trên tu sĩ đều lao xuống đi. Ninh Thành theo đông đảo tố đạo cường giả cùng nhau, vọt vào phía dưới hỏa diễm. Hắn chỉ tế xuất một đạo phòng ngự tấm chắn, cũng không có xuất ra còn lại phòng ngự bảo vật. Dùng Ninh Thành loại cảnh giới này, tự nhiên là sẽ không sợ nhiệt độ bây giờ. Huống chi, hắn vẫn còn là một cái tinh không thể viên mãn luyện thể tu sĩ. Hắn tế xuất tấm chắn, một là không muốn lộ ra đặc biệt. Dù sao nơi này đại bộ phận tu sĩ đều tế xuất phòng ngự pháp bảo, chỉ một mình hắn không nhìn nơi này tàn hỏa, lập tức liền sẽ khiến chú ý của mọi người. Phải biết rằng, hắn là muốn cướp đoạt nơi này lò luyện đan cùng đan hỏa. Cái thứ hai, hắn phòng ngự tấm chắn chủ yếu là bảo vệ yến tế, không cho yến tế đã bị nửa phần thương tổn. Theo đông đảo cường giả hướng xuống dưới đất, này vẻn vẹn tàn hỏa cũng bị nhào đi xuống. Ninh Thành đi theo đông đảo tu sĩ sau đó, chỉ tốn một phút đồng hồ thời gian, liền rơi ở trên mặt đất. Xác thực nói, là rơi vào trên chân một cái to lớn đan đỉnh. Ninh Thành ánh mắt quét đi ra ngoài, lò luyện đan này là trừ lại trên mặt đất. Để cho Ninh Thành mừng rỡ không thôi chính là, lò luyện đan này cùng hắn vô ngân lô bình thường giống nhau, cũng có 5 chân. Lúc này mỗi một chân thượng đều có tu sĩ đứng lặng ở phía trên. Một phần như ẩn nhược vô đan hỏa còn đang bao quanh, một phần tinh minh cường giả đã lao xuống chân vạc, bắt đầu đi xuống bỏ chạy. Muốn đạt được cái này lò luyện đan, hoặc là nói muốn lấy được đồ đạc trong cái này lò luyện đan, nhất định phải từ lô miệng đi vào rồi lại nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 947. Cổ quái mệnh danh. Ninh Thành cũng rõ ràng, muốn mang đi loại này lò luyện đan, điều kiện tiên quyết phải là luyện hóa lò luyện đan. Luyện hóa lò luyện đan, tự nhiên không thể nào là ở lò luyện đan bên ngoài dưới đáy. Hắn cũng nhất định phải cùng còn lại tu sĩ bình thường giống nhau, tiến vào bên trong lò luyện đan bộ. Bất quá loại chuyện này rất nguy hiểm, một khi có người trước luyện hóa lò luyện đan, này còn lại ở lò luyện đan giữa người. đều sẽ trở thành trước luyện hóa lò luyện đan người tế phẩm. Chỉ là do dự chỉ chốc lát thời gian, Ninh Thành liền quyết định cũng tiến vào lò luyện đan bên trong tiến hành cướp đoạt. Loại này tốt lò luyện đan, nếu là bỏ qua, chỉ sợ hắn sau này rất khó gặp lại. Ninh Thành đang rơi xuống chân vạc trong nháy mắt, thần thức ở lò luyện đan này dưới đáy nhìn thấy hai chữ, không lô. Đây là tên lò luyện đan. Ninh Thành thậm chí có chút ngây người. Cái này lò luyện đan thoạt nhìn khí thế kinh người, lai lịch không phải chuyện đùa, lại có như vậy một cái trong đất bẹp tên, không lô. Nếu mà lơ đãng nghe vào, còn tưởng rằng là môi lô. Vô luận là không phải là không lô, Ninh Thành cũng không có làm nhiều do dự. Nếu mà hắn cảm thấy lò luyện đan tên không tốt nghe, tương lai đổi nữa một cái chính là, hiện tại trọng yếu nhất là đem lò luyện đan này cướp được tay rồi lại nói. Sau một lát, Ninh Thành liền đi tới lò luyện đan lối vào. Lò luyện đan này thật giống như trôi lơ lửng trong lòng đất bình thường giống nhau. Bốn bể đều có thể đi vào. Bên trong bộc phát ra kinh khủng nhiệt độ. Vài tên tu sĩ đi tới nơi này sau đó bắt đầu do dự. Dù sao này đi vào, liền rất có thể bỏ mạng ở lò luyện đan trong. Ninh Thành không do dự, trực tiếp làm từ trừ lại lô miệng vọt vào lò luyện đan ở giữa. Nếu làm quyết định, vậy thì càng nhanh càng tốt. Bằng không, hắn dứt khoát đi xa rồi lại nói. Vừa tiến vào lò luyện đan, nồng nặc đan hương cùng kinh khủng nhiệt độ hỗn loạn cùng một chỗ ầm đến. Ninh Thành không chút do dự tế xuất vô cực thanh lôi thành đem yến tế bao quanh bảo vệ. Hắn không sợ nơi này kinh khủng nhiệt độ, hắn lo lắng chính là yến tế. Vô cực thanh lôi thành tế xuất sau đó, Ninh Thành không có lập tức xông lên. Cái này lò luyện đan quả nhiên là một cái không gian pháp bảo. Không gian bên trong rất lớn, thật giống như bầu trời cũng trừ đi bình thường giống nhau. Ninh Thành thần thức quét đi ra ngoài, từng đạo cấm chế, trận pháp che đậy tràn ngập ở trong đó. Chỉ là thời gian mười mấy hơi thở, Ninh Thành chính là chấn động. Hắn cảm nhận được đan vận tản mát đi ra vị trí, đang ở hắn xéo đối diện, nói cách khác. Hắn nhất thiết phải từ lò luyện đan bên này bay vọt đến một bên khác, lúc này mới có thể đến. Ninh Thành trong lòng một trận kích động, ở trong lò luyện đan này, hắn một cái tố đạo đan thần đối với đan vận cảm giác, tuyệt đối xa xa mạnh hơn người bình thường. Có lẽ người khác cần phải từ từ tìm kiếm, mới có thể tìm được bạo phát đan vận vị trí, mà hắn dễ dàng liền cảm ứng được. Đan vận bạo phát vị trí 89 phần 10 chính là luyện hóa lò luyện đan địa phương. Nghĩ tới đây, Ninh Thành lập tức liền tiêu tan đi qua. Tiến vào lò luyện đan tu sĩ tự nhiên không phải là Ninh Thành một cái. Ở lò luyện đan giữa phi hành đồng thời, Ninh Thành thỉnh thoảng cùng một phần tu sĩ sát bên người mà qua. Cũng có chút tu sĩ phát hiện bảo vệ Ninh Thành vô cực thanh lôi thành rất cường đại. Bất quá nơi này là bên trong lò luyện đan bộ. Thực lực của Ninh Thành thoạt nhìn cũng rất cường đại. Cũng không có người nổi lên lòng mơ ước. Đại đa số vào tu sĩ vào trước là chủ, đều cho rằng muốn luyện hóa lò luyện đan. Nhất định là ở dưới đáy lò luyện đan luyện hóa tốc độ nhanh nhất. Những tu sĩ này đều là ra sức hướng đi lò luyện đan dưới đáy. Một phần tới trước lò luyện đan dưới đáy tu sĩ đã tế xuất pháp bảo đối oanh. Một phần giải rác đan dược trôi lơ lửng ở lò luyện đan các nơi. Những đan dược này ở bên trong lò luyện đan bộ không gian dưới, bị cấm chế bảo vệ được, cũng không có bị đan hỏa thiêu cháy. Càng biết nhiều hơn cướp đoạt lò luyện đan cùng đan hỏa so sánh tương đối xa vời tu sĩ, bắt đầu ở thân lò ở giữa cướp đoạt đan dược. Gặp phải đỉnh cấp thần đan, những tu sĩ này không chút do dự tế xuất pháp bảo vung tay, không trách những người này vung tay, thật sự là bởi vì đỉnh cấp đan dược quá ít. Mà lò luyện đan này thân lò giữa, thỉnh thoảng thì có vài tấm đỉnh cấp thần đan toát ra, không đoạt mới đúng là quái sự. Ninh Thành cũng là thờ ơ, mục tiêu của hắn không phải là những đan dược này, mà là đan hỏa cùng lò luyện đan. Hắn tuyệt đối sẽ không đem thời gian lãng phí ở cướp đoạt những đan dược này mặt trên, dù cho những đan dược này chân quý nữa. Hơn 10 hô hấp sau đó, Ninh Thành xuất hiện ở lò luyện đan một cái nhị chỗ góc. Nơi này có một cái cực kỳ nghiêm mật cấm chế, Ninh Thành một tới nơi này, liền cảm thụ được cấm chế này có người động tới. Có người tiến vào rồi. Ninh Thành trong nháy mắt liền có kết luận. Xem ra nơi này cũng có luyện đan cường giả. Đối phương giống như hắn cảm nhận được đan đạo đan vận. Hơn nữa người này đối với trận pháp nghiên cứu cũng phải khá sâu xa. Cư nhiên ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi, liền phá vỡ cấm chế. Ninh Thành không có nửa phần do dự liền tế xuất hơn 10 đạo trận kỳ. Những thứ này trận kỳ rơi vào cấm chế xung quanh. Lò luyện đan nhĩ góc cấm chế trong nháy mắt phát sinh từng trận ca ca âm hưởng. Chỉ mấy hơi thở, một đạo khe hở xuất hiện. Ninh Thành không chút do dự vọt vào khe hở, đồng thời thu hồi trận kỳ. Một trận thấm vào ruột gan khí tức đập vào mặt. Ninh Thành nhịn không được hít một hơi thật sâu. Còn không có chờ hắn phục hồi tinh thần lại, một đạo cường đại sát khí liền từ bên cạnh đánh tới. Ninh Thành đỉnh đầu vô cực thanh lôi thành trong nháy mắt ngưng thật. Từng đạo lôi quang ở thanh lôi thành xung quanh ba ba rung động. Rầm rầm ầm. Hơn 10 đạo màu trắng lưỡi mang đánh vào vô cực thanh lôi thành thượng. Ở vô cực thanh lôi thành mặt ngoài kích phát một đạo tiếp theo một đạo màu xanh lôi quang. Ninh Thành căn bản cũng không chờ người này đánh lén hắn tu sĩ động thủ lần nữa. Sườn rời một bước, đồng thời một quyền đánh ra. Một loại quỷ dị ba động ở Ninh Thành quả đấm trước khuếch tán ra. Chung quanh quy tắc dường như ở một quyền này dưới phát sinh nhỏ nhẹ ca ca động tĩnh. Sau một khắc, chung quanh đây quy tắc liền lăng loạn hẳn lên. Chết CMMD. Ninh Thành nắm tay trước một lần nữa ngưng tụ ra một loại mới quy tắc. Cuồng bạo thần nguyên ở trong trước mắt tụ lại hẳn lên. Ở một quyền này dưới, thời gian nhất thời chậm lại ở, không gian biến mất. Đánh lén này Ninh Thành tu sĩ kinh hãi không dứt. Nếu mà chung quanh quy tắc bất biến, Ninh Thành này ngưng tụ thời gian phép tắc cùng không gian pháp tắc một quyền tuy rằng lợi hại, hắn vẫn là có thể tránh thoát, nhiều nhất là thủ thương mà thôi. Thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện thần thông của mình thủy chung thiếu khuyết như vậy một chút, chỉ kém như vậy một chút, liền có thể hoàn thành thần thông. Tại đây loại xốc xếch quy tắc dưới, cũng không cách nào hình thành, oành. Xen lẫn kinh khủng thần nguyên một quyền đánh vào người này đánh lén Ninh Thành tu sĩ trên người. Huyết vụ bạo liệt đi ra. Tên tu sĩ này đánh lén Ninh Thành một cái sau đó. Bị Ninh Thành một quyền đánh giết. Ngay cả nguyên thần đều chưa kịp tràn ra. Ninh Thành hít sâu một hơi. Này mới nhìn xem quả đấm của mình. Một người tố đạo hậu kỳ tu sĩ. Đang trộm tập tình huống của hắn dưới. Trái lại bị hắn một quyền đánh giết. Hắn chứng đạo quả nhiên cùng thông thường đạo hoàn toàn bất đồng, loại này cường đại tuyệt đối không phải là bình thường tố đạo tu sĩ có thể so sánh. Ninh Thành này mới có cơ hội nhìn xem tình huống chung quanh, đây là một cái cũng không lớn không gian. Từng viên ngọc giản gửi ở trên không bên trong một góc, còn có ba cái lò luyện đan đặt ở chỗ góc. Làm một luyện khí tông sư, Ninh Thành liếc mắt liền nhìn ra này ba cái lò luyện đan bất đồng. Này ba cái lò luyện đan là do yếu đến mạnh sắp hàng, mỗi một cái lò luyện đan đều tản mát xuất trận trận đan vận. Ninh Thành đi tới yếu nhất một cái bên cạnh lò luyện đan, khi tay hắn vừa mới chạm tới này trên lò luyện đan thời điểm, thân lò xuất hiện năm kim lóng lánh chữ lớn, hỗn độn đệ nhất lưu. Ninh Thành thấy buồn cười, cái này lò luyện đan tuy rằng so với hắn vô ngân lưu mạnh hơn một phần, nhưng muốn xưng là hỗn độn đệ nhất lưu. Quả thực chính là một chuyện tiếu lâm. Hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Đây là một cái so sánh tương đối thông thường lò luyện đan. Ngay cả bên cạnh hai cái lò luyện đan đều so ra kém. Lắc đầu, Ninh Thành đem này hỗn độn đệ nhất lưu thu vào chiếc nhẫn của mình. Lần thứ hai đi tới cái thứ hai trước lò luyện đan mặt. Cái thứ hai lò luyện đan so với thứ nhất lò luyện đan tốt. Ninh Thành vừa đi đến này bên cạnh lò luyện đan, lại có mấy cái màu vàng chữ lớn ở thân lò hiện ra. Thiên hạ đệ nhị lưu. Đến lúc này, Ninh Thành ngay cả kiểm tra tâm tình cũng không có, trực tiếp đem này thiên hạ đệ nhị lưu ném vào chiếc nhẫn của mình. Đi tới người thứ ba lò luyện đan trước mặt, lại là năm màu vàng chữ lớn xuất hiện ở thân lò, chỉ có thể xưng thứ ba. Ninh Thành có chút không nói gì. Này ba cái lò luyện đan tốt nhất một cái mệnh danh là chỉ có thể xưng thứ ba. kém nhất một cái cư nhiên mệnh danh là hỗn độn đệ nhất lô. Cộng thêm bên ngoài cái kia lò luyện đan mệnh danh là không lô. Ninh Thành phỏng chừng những lò luyện đan này chủ nhân cũng là một cái cổ quái tên gia hỏa. Ninh Thành đem ba cái lò luyện đan toàn bộ ném vào nhẫn. Này ba cái lò luyện đan chủ ở vị trí bỗng nhiên phát sinh từng trận ba động. Lại là một cái cấm chế đột ngột xuất hiện ở Ninh Thành trước mặt. Ninh Thành ngơ ngác nhìn cái này đột ngột xuất hiện cấm chế, cả người đều định trụ. Loại này lấy đi đồ đạc sau đó, đột ngột xuất hiện cấm chế thủ đoạn không tính là cái gì, Ninh Thành cũng có thể bố trí đi ra. Hắn khiếp sợ là này trong cấm chế đồ đạc, một đoàn lớn chừng quả đấm xanh đậm sắc trôi lơ lửng dịch thể. Này đoàn thanh màu xanh biếc dịch thể trôi lơ lửng ở một cái mê ngươi trên lò luyện đan, lộ ra rất là đặc biệt. Lẽ nào đây là đan tủy? Một hồi lâu sau đó, Ninh Thành mới tự lẩm bẩm. Hắn không có để ý này mê ngươi lò luyện đan, mà là nhìn chằm chằm này đoàn thanh màu xanh biếc dịch thể. Đan tủy không là thiên tài gì địa bảo, ngoài giá trị cũng tuyệt đối không thua gì bất luận cái gì thiên tài địa bảo, thậm chí là có thể gặp không thể cầu. Đan tủy chỉ gặp phải ở lò luyện đan ở giữa. Hơn nữa còn là cao cấp nhất đan sư, cao cấp nhất lò luyện đan giữa. Đan sư trưởng kỳ luyện đan, linh thảo tinh hoa sẽ không ngừng ở lò luyện đan giữa ngưng tụ. Theo năm tháng trôi qua, lò luyện đan giữa sẽ chỉ là hình thành một đoàn đan tủy. Bình thường vậy dưới tình huống, đan tủy chỉ có lớn chừng trái nhãn. Tốt đan tủy có lớn chừng cái trứng gà, loại này lớn chừng quả đấm đan tủy một khi xuất ra đi, tuyệt đối sẽ làm cho mọi người điên cuồng. Ninh Thành trong lòng mừng rỡ, coi như là hắn làm không ra đan dược để cho Yến Tế thức tỉnh, có rồi này một đoàn đan tủy, Yến Tế cũng có thể tỉnh lại. Hiểu rõ đây là đan tủy sau đó, Ninh Thành lập tức liền xông lên, xé mở đan tủy chỗ ở cấm chế, đem này một đoàn đan tủy đưa vào hộp ngọc. Đan tủy mặc dù tốt, ở chưa có xác định này đoàn đan tủy tác dụng chủ yếu trước, Ninh Thành cũng không dám đem này đan tủy cho Yến Tế dùng. Nếu là cái này luyện đan sư trường kỳ luyện chế đều là độc đan, như vậy một đoàn đan tùy thì không phải là người cứu mạng đồ đạc, mà là đòi mạng đồ đạc. Lấy đi đan tùy sau đó, Ninh Thành lúc này mới chú ý tới này mê ngươi lò luyện đan. Lò luyện đan thân lò đồng dạng có hai chữ, không lô. Ninh Thành hiểu được, cái này nho nhỏ mê ngươi lò luyện đan mới là chân chính luyện hóa bên ngoài đại đan lô đầu mối chỗ. Nghĩ đến đông đảo tu sĩ xông vào muốn cướp đoạt không lô, Ninh Thành không do dự, trực tiếp một ngụm máu huyết phun. Ở tại nho nhỏ mê ngươi trên lò luyện đan, bảng bạc thần thức liền ùa ra đi vào. Hôm nay liền đến nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 948, Hoàng hôn chảm dục đạo. Ninh Thành thần thức cường đại, dùng máu huyết luyện hóa tốc độ càng là nhanh chóng. Theo từng đạo lò luyện đan ấn ký bị hắn luyện hóa, chỉ là hơn nửa nén hương thời gian, lò luyện đan tầng thứ nhất cấm chế đã bị Ninh Thành triệt để nắm trong tay. Lập tức, một đạo tin tức xuất hiện ở Ninh Thành trong ý thức. Đỉnh định thiên địa, đan khí vô hình, nhưng danh không có. Ninh Thành có chút kinh dị nhìn chằm chằm trong tay mê ngươi lò luyện đan. Hắn chẳng những là một cái tố đạo đan thần, đồng dạng là một cái có thể luyện chế trung phẩm thần khí luyện khí cường giả. Cái này lò luyện đan kêu không có lô, Ninh Thành đã sớm biết. Thế nhưng hắn luyện đan luyện khí thời gian dài như vậy, cũng không có nghe nói qua có bếp lò có thể luyện đan cũng có thể luyện khí. Dưới tình hình chung, luyện đan bếp lò cùng luyện khí bếp lò hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chẳng những bếp lò kết cấu trận pháp bất đồng, chính là rèn bếp lò thủ đoạn cũng một trời một vực. Chính là bởi vì như vậy, Ninh Thành mới khiếp sợ. Bất quá hắn luyện khí cho tới bây giờ cũng không dùng khí lô, đều là hoàn toàn bằng vào thần niệm khống chế. Tu sĩ bình thường thần thức không mạnh, có lẽ không cách nào làm được điểm này. Đối với Ninh Thành mà nói, cái này cũng không trở ngại. Hắn ở Thái Tố Khư luyện chế thần khí sở dĩ có thể to lớn mua, ngoại trừ giá cả tiện nghi bên ngoài, còn có một cái chính là hắn không cần khí lô luyện khí. Không cần khí lô luyện chế pháp bảo, có sức chiến đấu so với dùng khí lô luyện chế pháp bảo càng lớn mạnh một chút. Một khi thành vì mình pháp bảo, đem có một loại trong thiên địa thoải mái. Đây là dùng khí lô không cách nào luyện chế ra tới. Đương nhiên, thiên hà không cần khí lô có thể luyện chế pháp bảo tu sĩ rất nhiều. Thế nhưng giống như Ninh Thành, khống chế hoàn mỹ như vậy, cũng không có bao nhiêu. Không có lô có thể luyện khí, nhưng Ninh Thành ở lô giữa cũng không có cảm thụ được lô giữa luyện khí vết tích. Hiển nhiên cái này bếp lò cũng không có chân chính luyện qua khí. Hẳn là vẫn xem như lò luyện đan đang dùng. Ninh Thành không có sâu hơn cứu đi xuống. Đang ở hắn giơ tay lên muốn đem lò luyện đan thu hồi là lúc. Một đóa sáng tỏ như tuyết hỏa diễm xuất hiện ở Ninh Thành giữa thần niệm. Này một đoàn hỏa diễm núp ở không có lô một người khác góc. Bởi vì Ninh Thành không có luyện hóa toàn bộ không có lô, này mới không có phát hiện. Quen thuộc khí tức truyền đến, Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu được, đây là trước bộc phát ra kinh thiên hỏa chủ đan hỏa. Ngọn lửa này thiếu khuyết chủ nhân nắm trong tay, muốn dùng kinh thiên hỏa chủ đem những thứ này mơ ước nó người dọa lui. Lại hoàn toàn ngược lại, đưa tới người nhiều hơn trước để cướp đoạt. Hiện tại này đoàn bạch sắc hỏa diễm tàn dư năng lượng hao tổn không sai biệt lắm, chỉ có thể núp ở lò luyện đan một góc hơi tàn. Ninh Thành trong lòng vui vẻ, loại này bản thân đan vận đan hỏa là hắn thiếu hụt nhất đồ đạc. Hắn không chút do dự dọc theo bản thân thần niệm, rơi vào này đoàn màu trắng hỏa diễm thượng. Luyện hóa hỏa diễm Ninh Thành có đầy đủ kinh nghiệm, bởi vì hắn có tinh hà. Tinh hà hỏa diễm từ mầm móng thời điểm, liền theo hắn cùng nhau, cho nên Ninh Thành đối với hỏa diễm nắm trong tay rất nhuần nhuyễn. Này đoàn màu trắng hỏa diễm vốn là có chút suy yếu, Ninh Thành chỉ là tìm mấy phút, liền hoàn toàn trói buộc lại nó. Lại là nửa nén hương sau đó, Ninh Thành trực tiếp đem này đoàn hỏa diễm trói buộc ở tại trên lò luyện đan. Hắn đã biết này đoàn tên bạch sắc hỏa diễm, cũng không phải hắn tưởng tượng cái loại này có một cái tuyết chữ, mà gọi là vô danh. Vô danh hỏa diễm phối hợp không có lô, lưu lại hai thứ đồ này đan thánh. Tuyệt đối là một cái diệu nhân. Ninh Thành vừa nhấc tay, gắn vào đỉnh đầu hắn lò luyện đan bay thẳng ra mặt đất. Trong thời gian ngắn liền hóa thành một cái bóng vào hết Ninh Thành lòng bàn tay. Lò luyện đan cùng đan hỏa bị Ninh Thành lấy đi. Đông đảo cướp đoạt tu sĩ đều lao ra to lớn. Cái hố vây ở Ninh Thành quanh người. Ninh Thành lắc đầu. Hắn tâm hay vẫn còn là mềm nhũn một phần. Nếu mà đổi thành bình thường vậy tu sĩ, nhất định là đem lò luyện đan giữa tu sĩ toàn bộ giết chết. Bất quá Ninh Thành cũng không thèm để ý. Nếu như có thể diệt khẩu, giết chết cũng không phải không được. Trên thực tế, coi như là hắn giết chết lò luyện đan giữa tu sĩ, ở lò luyện đan bên ngoài còn có thật nhiều tu sĩ. Diệt khẩu là khẳng định diệt không xong, hắn còn đeo yến tế đâu nè. Tuy nói Ninh Thành vừa mới tố đạo thành công, quanh người hắn đạo vận ngưng thật, đây là một cái cường giả tiêu chí. Cộng thêm trước Ninh Thành thủ hạ lưu tình, cũng không có đối với lò luyện đan giữa tu sĩ chém tận giết tuyệt. Lò luyện đan giữa đi ra tu sĩ vây Ninh Thành lối đi, lại cũng không có người đi đầu động thủ. Ninh Thành không chút hoang mang lại lấy ra một viên thuốc đưa vào yến tế trong miệng, nhìn lướt qua vây bắt hắn chúng tu sĩ, giọng nói lạnh nhạt nói: "Các vị nếu mà không tránh ra mà nói, ta coi như thành kẻ muốn xuống tay với ta. Ta thông cả đám đó." Vài tên tố đạo tu sĩ cùng một phần tố đạo dưới tu sĩ, nghe lời của Ninh Thành sau đó, hơi làm do dự, liền chậm rãi thối lui. Sau một lát, lại có một người dục đạo thánh đế nhường ra thân hình, vẫn như cũ có bảy cường giả ngăn cản Ninh Thành lối đi. Trong bảy người này, thì có hai cái dục đạo thánh đế. Lưu lại ngươi lò luyện đan cùng đan hòa, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Một người vóc người khỏe mạnh dục đạo sơ kỳ quét phía sau Ninh Thành yến tế liếc mắt, giọng nói đạm mạc nói. Ninh Thành không trả lời lời của hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm còn lại năm tên còn vây bắt hắn tố đạo thánh đế nói: "Các ngươi vây bắt ta là muốn đưa chết đâu nè, hay là chuẩn bị liếm người khác lòng bàn chân?" Này năm tên tố đạo tu sĩ bị Ninh Thành một châm chọc, trên mặt nhất thời hiện ra tức giận. Có thể trở thành một tố đạo cường giả, tự nhiên không phải là ngu ngốc. Lời của Ninh Thành bọn họ nghe hiểu, đó chính là ngươi, môn chính là tố đạo, coi như là giúp hai gã dục đạo thánh đế giết ta, các ngươi thì cũng không chiếm được. Hơn nữa còn đắc tội hai cái dục đạo cường giả, bởi vì các ngươi cũng dám cùng dục đạo đoạt bảo vật. Nếu mà hai cái này dục đạo thánh đế đều không giết chết ta, các ngươi ngăn ta hữu dụng. Hai cái dục đạo thánh đế không giết chết Ninh Thành, đó là không có khả năng. Này năm tên tố đạo thánh đế chỉ ít hiểu rõ một người khác đạo lý, đó chính là bọn họ vây bắt Ninh Thành, ngoại trừ đắc tội với người, là nửa phần chỗ tốt cũng lấy không được. Theo thứ nhất tố đạo thánh đế lui ra, còn lại bốn người hơi làm do dự sau đó, cũng đều lui ra. Thứ tốt người người muốn, nếu mà khẳng định lấy không được, còn muốn đi tới đoạt, vậy thì không phải là cướp đoạt bảo vật, mà là ngu dại. Có một cái miệng biết nói, đáng tiếc, ta còn là sẽ không cứ như vậy buông tha ngươi. Ta khuyên ngươi một câu, sớm làm bỏ xuống ngươi này ý niệm trốn chạy. Năm tên tố đạo tu sĩ rút đi sau đó, một gã khác mặt trắng dục đạo thánh đế hoành khóa một bước, đem Ninh Thành lối đi phong kín. Ninh Thành vừa nhấc tay, một cây trung phẩm thần khí trường thương liền xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, lạnh lùng nhìn hai gã ngăn cản hắn dục đạo thánh đế nói, lão tử căn bản cũng không có dự định đi đoạt ta đồ, ta không giết trong lòng sẽ không thống khoái. Chết! Này dục đạo sơ kỳ thánh đế giơ tay lên đánh ra một đạo màu đen cầu dài. Cầu dài vừa xuất hiện, trực tiếp vượt qua không gian, đem Ninh Thành gắt gao phong tỏa. Mà một gã khác mặt trắng dục đạo thánh đế, đứng ở một bên lược trận, căn bản cũng không thèm xuất thủ. Hắn chỉ cần che lại Ninh Thành lối đi, để cho Ninh Thành không cách nào chạy thoát là được rồi. Hai cái dục đạo thánh đế liên thủ đối phó một cái nho nhỏ tố đạo sơ kỳ, hắn còn đâu bất khởi người này. Dục đạo thánh đế lĩnh vực khí thế cuồng đè xuống, cuồng bạo khí thế chẳng những đem Ninh Thành không gian chung quanh hoàn toàn khóa lại, tiêu sát ý cảnh còn trực tiếp đem Ninh Thành dưới chân bùn đất hóa thành hư vô. Sau một lát, ngoại trừ Ninh Thành dưới chân đứng yên địa phương, xung quanh tất cả đều là khe rãnh. Người này dục đạo sơ kỳ, muốn chỉ dựa vào khí thế của mình liền áp chế Ninh Thành không cách nào nhúc nhích. Sau đó mặc cho hắn chia cắt, một cái dục đạo thánh đế, đích xác có vốn liếng này. Ninh Thành thấy hắc cầu hạ xuống, phơi một tiếng, có dũng khí ở trước mặt hắn chơi cầu. Nếu mà không phải là hắn cố kỵ bản thân thất kiều chưa, thực lực còn quá yếu, hắn đệ nhất nại hà kiều liền có thể giết chết hai cái này dục đạo thánh đế. Đối mặt cái này chơi cầu tên gia hỏa, hắn nhất định sẽ tế xuất đệ nhất nại hà kiều, để cho cầu nại hà gắt gao ngăn chặn đối phương. Bất quá coi như là không cần đệ nhất nại hà kiều, vậy thì như thế nào? Ninh Thành trong tay thần khí trường thương khẽ động, không được dấu vết đạo vận tản ra. Theo thần khí trường thương quỷ dị đường đi tìm đi ra ngoài, thần thông phá tắc, quy tắc nghiền nát, nguyên bản càng ngày càng ngưng thật, khí thế càng ngày càng bàng bạc. Hắc cầu ở Ninh Thành một thương này hóa xuất sau đó, lập tức liền trở nên thả lỏng động. Chẳng những hắc cầu thả lỏng động, liền ngay cả này áp hướng Ninh Thành khí thế cũng biến thành mỏng hẳn lên. Bàng bạc sát ý giống như bị nước trôi trà một lần, cũng biến thành nhạt yếu hẳn lên. Vóc người cường tráng dục đạo sơ kỳ tu sĩ cảm thụ được chung quanh quy tắc buông lỏng, nguyên bản ở hắn nắm trong lòng bàn tay không gian, trở nên hư ảo, dường như sau một khắc liền phải thoát ly hắn nắm trong tay. Người này dục đạo thánh đế trong lòng cả kinh, thần nguyên cùng thần thức càng là cuồng áp xuống. Ninh Thành căn bản không chờ đối phương một lần nữa nắm trong tay không gian chung quanh, trường thương huyễn hóa ra từng đợt thương văn quét đi ra ngoài, lạc nhật hoàng hôn. Nếu như nói Ninh Thành ở tố đạo trước thần thông còn cũng chỉ có hình, không có ngoài thần mà nói. Này Ninh Thành tố đạo sau đó, hắn lạc nhật hoàng hôn sớm đã không phải là trước đây cái loại này ra lông phép tắc dung hợp ý cảnh thần thông, mà biến thành chân chính phép tắc ý cảnh thần thông. Ninh Thành phá tắc không cách nào hoàn toàn đem quy tắc của nơi này nghiền nát, nhưng có thể để cho quy tắc của nơi này lăng loạn. Xốc xếch quy tắc dưới, này dục đạo sơ kỳ thần thông uy lực trong nháy mắt giảm xuống. Ninh Thành trường thương lại cuốn lên ra từng đạo mới đạo vận, một vòng cực đại như máu tà dương tại đây dục đảo thánh đế trước mắt xuất hiện. Tà dương dưới là vô tận lưu luyến. Người này dục đảo thánh đế vốn là bị Ninh Thành phá tắc thần thông ảnh hưởng. Lúc này đối mặt mặt trời lặn tà dương, lại có một loại đi vào trong đó ý niệm trong đầu. Không đúng, đây không phải là chân thực tràng cảnh, đây là huyễn cảnh. Người này dục đạo tu sĩ trong nháy mắt liền hiểu ra lại đây. Hắn gào thét một tiếng, màu đen cầu dài hóa thành một đạo vô số thê lưỡi. Kinh khủng thê lưỡi ngưng tụ ra một đạo lại một đạo cuộn sóng đánh về phía Ninh Thành. Những thứ này cuộn sóng còn không có đánh vào Ninh Thành trên người. Thê lưỡi xé rách sát ý đã ở Ninh Thành trên người hóa xuất một đạo lại một đạo vết máu. Có thể khẳng định, một khi những thứ này thê lưỡi đánh vào Ninh Thành trên người, dù cho Ninh Thành là tinh không thể luyện thể cường giả, cũng sẽ bị quặn thành thịt cặn bã. Ninh Thành há có thể làm cho đối phương thê lưỡi đưa hắn khóa lại, sau đó ở đưa hắn cắn nuốt. Tại đây chút thê lưỡi không có tụ lại đến thân thể hắn trước. Hắn trường thương đã cắt không gian, đi thẳng tới này dục đảo thánh đế mi tâm. Đây là không gian vượt qua. Này dục đảo thánh đế chính bản thân liền nắm trong tay không gian thần thông, tự nhiên hiểu rõ Ninh Thành không gian vượt qua. Chỉ là ở phá tắc dưới, hắn không gian thần thông căn bản là không cách nào để cho Ninh Thành không gian thần thông nhất thời chậm lại nửa phần. Dục đảo thánh đế hừ lạnh một tiếng, trong tay vô số thê lưỡi không công kích nữa Ninh Thành, mà là trong thời gian ngắn lần thứ hai tụ lại. Mắt thấy liền phải hóa thành một mặt to lớn lưỡi lá chắn là lúc, hắn cảm giác được hết thảy chung quanh đột nhiên dừng lại. Hắn thê lưỡi dừng lại, không gian dừng lại, thời gian cũng dừng lại. Không đúng, hắn nhìn thấy Ninh Thành trường thương còn đang ở động, ý niệm của hắn vừa mới dâng lên, trường thương đã rơi vào mi tâm của hắn. Mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn. Đây là hắn trong mắt sau cùng mỹ cảnh, tà dương bộc phát chói mắt, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên vô hạn khát vọng. Khát vọng chính bản thân lại sống sót. Ninh Thành trường thương đi qua người này dục đảo thánh đế mi tâm sau đó, mặc cho máu tươi tích lạc, hắn cũng không có động. Hắn lần thứ hai có cảm ngộ mới, đây mới thật sự là thời gian phép tắc thần thông. Lạc nhật hoàng hôn thời gian rất dài, mà thời gian của hắn phép tắc nhiều nhất chỉ có thể để cho khi đó bên trong có chỉ chốc lát nhất thời chậm lại mà thôi. Hắn phải làm... chỉ là tại nơi chỉ chốc lát thời gian nhất thời chậm lại giữa, đem trường thương đưa vào đối phương mi tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 949, luận đan thịnh hội. Ninh Thành trường thương thượng đeo lấy một người dục đảo thánh đế, mũi thương còn có vết máu tích lạc, mà Ninh Thành nhắm mắt bất động, dường như đang trầm tư lấy cái gì. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy vây xem tu sĩ đều không nói gì, đặc biệt người kia rời khỏi cướp đoạt dục đảo thánh đế, càng là không thể tin được nhìn Ninh Thành. Hắn sở dĩ rời khỏi cướp đoạt, là bởi vì hắn cảm thấy ra Ninh Thành cường đại. Hắn suy đoán, Ninh Thành khẳng định không phải là hai cái này dục đảo thánh đế đối thủ. Bất quá hai cái này dục đảo thánh đế muốn lưu lại Ninh Thành, đó là tuyệt không khả năng. Nếu không giữ được Ninh Thành, cái này hà tất tiến lên động thủ. Không duyên cớ vô cớ đắc tội một người tuổi còn trẻ tố đạo cường giả, này không phải của hắn tác phong. Huống chi không có ai biết hắn ở lò luyện đan giữa sớm đã có thu hoạch. Coi như là hắn cũng thật không ngờ Ninh Thành chẳng những cường đại, còn cường đại đến thái quá, vừa động thủ liền giết chết một người dục đạo sơ kỳ. Ninh Thành cùng này dục đạo sơ kỳ thánh đế chiến đấu thời gian cũng không lâu. Tại đây dục đảo sơ kỳ thánh đế tế xuất hắc cầu khóa lại Ninh Thành, đến Ninh Thành thi triển phá tắc, sẽ ở bên trong phá tắc tế xuất lạc nhật hoàng hôn, chỉ là liên tiếp biến hóa mà thôi. Mặt trắng dục đảo thánh đế thấy Ninh Thành thi triển phá tắc thần thông thời điểm, cũng cảm giác được không đúng. Đến Ninh Thành lạc nhật hoàng hôn thần thông đi ra, thời gian bắt đầu nhất thời chậm lại, hắn biết cùng Ninh Thành đối chiến người này dục đảo thánh đế xong đời. Hắn cũng không có xuất thủ giúp một tay, hoặc là nói coi như là hắn hỗ trợ, cũng không cách nào ngăn cản chiến cuộc cuối cùng. Ở nơi này mặt trắng dục đảo thánh đế còn đang do dự, có đúng hay không ứng nên đối với Ninh Thành động thủ thời điểm, Ninh Thành mở mắt. Hắn trường thương trong tay hơi run lên, này đọng ở đầu thương Dục Đạo Thánh Đế liền hạ trên mặt đất. Sau một khắc, này Dục Đạo Thánh Đế hắc cầu pháp bảo cùng chiếc nhẫn chữ vật liền biến mất ở lòng bàn tay Ninh Thành. Ninh Thành trường thương cũng không có thu hồi, hắn mũi thương chỉ xéo chấm đất dưới. Đi tới người kia mặt trắng Dục Đạo Thánh Đế đi một bước, giọng bình tĩnh nói: "Luận đến ngươi, ta cho phép ngươi xuất thủ trước." Thăng cấp tố đạo sau đó, Ninh Thành liền tế xuất thất kiều thần thông giết chết mười mấy người, trong này mười mấy người liền bao gồm một người Dục Đạo Thánh Đế. Hiện tại Ninh Thành lần thứ hai giết chết một cái Dục Đạo Thánh Đế, để cho hắn quy nhất đạo càng là dung hợp. Hắn lúc này phi thường rõ ràng, chiến đấu càng nhiều, hắn đạo dung hợp lại càng sâu, thực lực cũng liền càng mạnh. Mặt trắng Dục Đạo tu sĩ hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: "Bản đế xem thường cùng ngươi động thủ." Nói xong, này Dục Đạo Thánh Đế thân hình lóe lên, cả người đều nhạt yếu hẳn lên, có lẽ chỉ cần nửa hơi thời gian, hắn sẽ chỉ là biến mất ở tại chỗ. Ninh Thành trường thương trong tay lần thứ hai hóa xuất một đạo thương vết, phá tắc thần thông cuồn cuộn nổi lên từng đợt sóng gợn đem xung quanh không gian quy tắc phá hư. Này gần rời khỏi mặt trắng Dục Đạo Thánh Đế thân hình ngưng thật hẳn lên, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên vừa rồi hắn thi triển độn thuật cũng không có thành công. Ninh Thành thân hình lóe lên, thiên vân cánh trong lúc huy động, ngăn ở này mặt trắng Dục Đạo Thánh Đế trước mặt. "Thế nào, cái khác ta lưu lại một ít đồ, cứ như vậy còn muốn chạy sao?" Này mặt trắng Dục Đạo Thánh Đế sắc mặt càng là khó xem, tay một cái, một đạo trắng hiếu quang ảnh liền xuất hiện ở trước người của hắn. Đây là một cái đao giáp pháp bảo, đao giáp còn không có tế xuất, này trắng hiếu quang ảnh sắc bén xé rách sát khí liền đem xung quanh không gian cào ào ào rung động. "Ngươi muốn thế nào?" Mặt trắng Dục Đạo Thánh Đế giọng nói dày đặc, hai mắt hung quang nhìn chằm chằm Ninh Thành. Hắn Dục Đạo trung kỳ, so với Ninh Thành vừa mới giết chết Dục Đạo sơ kỳ cường đại hơn. Hắn hay là không dám chủ động đối với Ninh Thành động thủ, Ninh Thành mới vừa phá tắc thần thông, hắn lại lĩnh giáo một lần. Loại này thần thông dường như có thể cho chung quanh thiên địa quy tắc suy yếu, hắn thần thông cùng một phần phép tắc đều ỷ lại chung quanh thiên địa phép tắc. Một khi thiên địa quy tắc suy yếu hoặc là lăng loạn, hắn thần thông chắc chắn yếu bớt. Hắn không hiểu vì sao Ninh Thành chính là một cái tố đạo thánh đế, có thể ảnh hưởng đến thiên địa quy tắc. Thế nhưng hắn không dám đi nếm thử. Hắn cũng không muốn không giải thích được bị một cái tố đạo thánh đế giết. Ninh Thành trường thương trong tay hơi trao đảo một cái, vài đạo thương văn tự động tán giật đi ra ngoài. Thấy này vài đạo thương văn tràn, người này mặt trắng Dục Đạo Thánh Đế lĩnh vực lập tức liền triển khai, đem Ninh Thành thương văn ngăn trở, cả người càng là cẩn thận, hắn sợ Ninh Thành đột nhiên động thủ. Ninh Thành cười nhạt: "Ta muốn thế nào? Vừa rồi hình như là ngươi muốn ngăn cản ta đi. Chẳng lẽ không phải ngươi nói muốn ta lưu lại lò luyện đan cùng đan hòa?" Mặt trắng tu sĩ sắc mặt một trận, hắn rất không muốn cùng Ninh Thành đánh nhau, lại không biết phải làm thế nào ứng phó Ninh Thành. "Ta vừa rồi tế xuất thần thông tổn hao 10 triệu thần tinh, xuất ra thần tinh, bằng không, ta sẽ không lúc đó bỏ qua." Ninh Thành đang khi nói chuyện, thương văn lần thứ hai tản ra. Ninh Thành đích thật là thiếu khuyết thần tinh. Bất quá hắn muốn 1000 này vạn thần tinh còn có mặt khác hai cái nguyên nhân. Hắn cảm giác mình càng đánh đấu, thực lực liền càng cường đại. Còn có chính là, xung quanh nhiều người như vậy thấy hắn lấy đi lò luyện đan cùng đan hòa. Nếu mà không lấy ra chút thực lực, nói vậy còn có người không cam lòng. Mặt trắng tu sĩ hận hận nhìn chằm chằm Ninh Thành, do dự một hồi lâu, hay vẫn còn là lấy ra một cái nhẫn ném cho Ninh Thành. Lập tức hóa thành một đạo độn quang, biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành nắm nhẫn, thần thức quét một cái, liền đem nhẫn ném vào chân linh thế giới. Đến tố đạo tầng thứ này, hắn đã sớm có năng lực tự vệ, cộng thêm vừa rồi chém giết một người Dục Đạo, lại để cho một người Dục Đạo chịu thua rời khỏi, hẳn là thì sẽ không có người lại đuôi mù. "Vị tiền bối này xin chờ một chút." Một người vóc người rất cao nam tử trẻ tuổi gọi lại Ninh Thành. Ninh Thành vừa nhìn thấy người này nam tử trẻ tuổi, liền nhận ra được. Hắn gật đầu cười cười, thì ra là Hy Huynh, đã lâu không gặp. Nam tử này gọi Hy Tử Mẫn, Ninh Thành quen biết. Là hắn vừa mới đến Thái Tố giới thời điểm, ở bên Lam Hải quen biết. Nguyên nhân là hắn mặc tương y diệu. Hy Tử Mẫn rất là nhiệt tình. Ninh Thành vừa tới Thái Tố giới sau đó, rất nhiều thứ hay là đối phương nói cho hắn biết. Về sau Hy Tử Mẫn còn mời qua hắn đi Thái Tố vực Hy gia làm khách. Ninh Thành không có đi, hắn và Nạp Lan Như Tuyết cùng đi Thái Tố khư. Thật là Ninh huynh, Ninh tiền bối. Hy Tử Mẫn ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên, hiển nhiên hắn sớm nhận ra Ninh Thành, chỉ là không thể tin được mà thôi. So sánh với vừa tới bên Lam Hải thời điểm, Ninh Thành hơn mấy phần đặc biệt khí chất. Hy Tử Mẫn xuất thân đại gia tộc, tự nhiên biết đây là chứng đạo giả trên người đạo vận khí tức. Vừa nghĩ tới hắn mới vừa cùng Ninh Thành lúc gặp mặt, tu vi của hắn so với Ninh Thành cao hơn, đảo mắt Ninh Thành đều tố đạo, mà hắn còn đang ở vĩnh hằng viên mãn bồi hồi. Hy Tử Mẫn trong lòng liền dâng lên một loại vô danh kính nể. Ninh Thành tiến lên vỗ vỗ Hy Tử Mẫn vai. Hy huynh, hay vẫn còn là giống như trước đây xưng hô, trực tiếp bảo ta Ninh Thành hoặc là Ninh huynh là được rồi. Hy Tử Mẫn quanh năm ở bên ngoài bôn ba, đạo lý đối nhân xử thế tuyệt đối không phải là người bình thường có thể so sánh với. Hắn nhìn ra, Ninh Thành không phải là lời khách khí. Cùng Ninh Thành xưng hô thân cận hơn, với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Vậy ta liền với cao, Ninh huynh. Hy Tử Mẫn nhanh chóng liền ôm quyền. Sau khi nói xong, lại vẻ mặt mang cười nói. Nơi này thuộc về thần linh khí nghèo khó nơi. Ninh huynh nếu là không có việc gấp, có thể cùng đi với ta Lở Ly Hà làm khách. Ninh Thành áy náy nói. Ta sư muội bản thân bị trọng thương, ta muốn dẫn nàng đi Mịch Địa chữa thương. Ngày khác lúc rảnh rỗi, Ninh mộ nhất định đi Lôi Hà bái phỏng Hy huynh. Hy Tử Mẫn sớm đã nhìn thấy Yến Tế, cũng nhìn ra đến Yến Tế bản thân bị trọng thương, vẫn hôn mê bất tỉnh. Hắn mời Ninh Thành đi Lôi Hà, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là muốn mời Hy gia đan sư xuất thủ cứu giúp. Ninh Thành loại tu luyện này tốc độ, nhất định là vạn năm khó có thể vừa thấy thiên tài. Nếu mà Hy gia có thể mượn hơi người như thế, tuyệt đối là có giá trị đầu tư. Chỉ là hiện tại Ninh Thành không muốn đi Hy gia, hắn lại khó mà nói giúp Yến Tế chữa thương chuyện. Yến Tế đi, hắn Hy gia đan sư có thể xuất thủ xem. Nếu như bây giờ còn không có đi, hắn nói lời này, đến lúc đó không chữa khỏi nói. Nói không chừng còn trì hoãn chuyện Ninh Thành vì sư muội hắn chữa thương. Ta Hy gia mặc dù có một cái tố đạo đan thần, sư muội của ngươi loại tình huống này, ta cũng không dám khẳng định có thể không thể giúp được. Ta mời Ninh huynh, còn có một cái nguyên nhân, này chính là vì Thái Tố giới luận đan thịnh hội. Hy Tử Mẫn mịt mờ nói một câu.